the stock market thì có phải là tà tà mạng hay suy nghĩ là tà mạng hay không? Nó như thế này, sư tạm chia ra có ba hạng người đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hạng thứ nhất là mua hẳn một cái loại cổ phiếu rồi đến kỳ thì hưởng cái lợi tức. Thì loại này không phải là tà mạng, tại vì nó chỉ là một cái kiểu là góp vốn thôi, nó không phải là tà mạng. Loại thứ hai là kiểu đầu tư lướt sóng, tức là mình canh, mình phân tích, mình mua ở cái giá thấp rồi mình chờ cái giá cao mình bán. Thì quý vị cẩn thận nha, cẩn thận nha, bởi vì thời Đức Phật thì không có cái chứng khoán. Nhưng mà cẩn thận cái kiểu nó như thế này nè, nó lại rơi vào cái sự tương tự như là mình đánh bạc, tại vì sư thấy là nó có cái tính chất đầu tư chứng khoán và lướt sóng như vậy, nó có tính chất nó giống như là đánh bạc. Đó là cái nhìn của cá nhân sư. Mà nếu như mình đầu tư kiểu lướt sóng như vậy đó, giống như đánh bạc á, thì nó sẽ có một vài đặc điểm được Đức Phật nói đến, đó là gì? Dễ dàng mất mát tài sản. Mà nếu như mà nó thuộc đánh bạc ấy thì nó lại là tà mạng. Cho nên cá nhân sư á, cá nhân sư khi mà sư phân tích thì sư không đề nghị đầu tư chứng khoán cái kiểu lướt sóng. Cái kiểu thứ ba là cái kiểu mà mình gọi là mấy con whale á, hoặc là mấy con shark á, tức là mấy con cá mập á. Nghĩa là sao? Thao túng thị trường chứng khoán. Họ làm cho một cái cổ phiếu nào đó nó lên theo ý của họ hoặc nó xuống theo ý của họ, họ thao túng rồi họ kiếm lợi nhuận bằng cái việc họ thao túng thị trường chứng khoán của họ, thì kiểu đó chắc chắn là tà mạng đấy. Do đó thì đầu tư chứng khoán cái loại đầu tiên ấy thì sư nghĩ nó không phải là tà mạng ha? Bởi vì nó chỉ giống như là cái kiểu góp vốn rồi hưởng cái lợi tức thôi. Còn hai loại kia thì phải xem lại.